Chương 676, Phật sống giáng lâm. Cái gọi là vạn gia sinh Phật, Phật quang phổ chiếu, nói chính là như thế chẳng cảnh đi toàn bộ Ngọc Hoa Thành quả nhiên là thôi Phật quang tắm rửa, tất cả mọi người đình chỉ ngâm sướng niệm tụng, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia Phật quang phổ chiếu bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chú trong đó, đều muốn lâm vào trong đó. Một sát na này, tất cả mọi người cảm nhận được thỏa mãn, tựa như là tắm rửa tại yêu cùng từ bi trong ngực. Nhân sinh truy cầu đều tại thời khắc này viên mãn. Bất quá như thế dị tượng thực sự quá mức chấn nhiếp lòng người, tức thì bị Ngọc Hoa Vương coi như là hắn thống trị thành trì cắt tường điểm lành ngay sau đó, lập tức mệnh lệnh, muốn tại Ngọc Hoa Thành xây dựng một tòa miếu thờ, chuyên môn cung phụng Đường Tam Tạng cùng bốn vị đệ tử, ngày ngày cung bái. Tạ Vân Phi nơi nào sẽ nghĩ tới, hắn một phen đột phá làm toàn thành quý bái, tất cả mọi người đem Tạ Vân Phi coi như Phật sống nhân vật. Tại hắn ngồi xếp bằng phong ốc, giờ phút này đã sớm hóa thành cho tàn, quanh mình 100 mét bên trong đều là một vùng phế tích, chỉ có mấy cái các đồ đệ nhìn xa xa, rất là lo lắng nhìn Tạ Vân Phi. Bất quá, trong lúc các nàng nhìn thấy Tạ Vân Phi lông tóc không hao tổn đứng thẳng lên, từ từ mở mắt, hai con mắt của hắn giờ phút này giống như ngọc đế đồng dạng, thâm thúy mà linh hoạt kỳ hảo, tựa hồ có vũ trụ ở trong đó sinh ra, chôn vùi, nhìn kỹ lại, tựa hồ lại là bình thường. Thoáng như huyễn cảnh đồng dạng. Ngộ không trước hết nhất kịp phản ứng, vọt tới Tạ Vân Phi bên cạnh, ôm chặt lấy hắn, hô, may mắn ngươi không có việc gì, thật là làm ta sợ muốn chết, có cái gì tốt sợ hãi. Tạ Vân Phi ngưu khí hống hống nói ra, sư phụ như thế lợi hại, không có việc gì đâu. Ta hy vọng ngươi không có việc gì, không muốn ngươi xảy ra chuyện. Xưa nay cao lãnh uy nghiêm Ngộ không, tại trước mặt Tạ Vân Phi, tựa hồ a có che giấu cái gì. Thâm tình nhìn chăm chú Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi trong lòng nói đến về sau, cái này Ngọc Hoa Vương đã bắt đầu lời nói không mạch lạc. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, cái này Vương ra ngược lại là thành kính, nghĩ nghĩ, đưa cái gì đâu ngay tại trong sự nghi hoặc, Tạ Vân Phi lại là từ thụ thương lấy một cái nhẫn, đưa cho Ngọc Hoa Vương nói, vật này có ta linh khí, nếu là cầu phúc, có thể phù hộ. Nói ra lời này thời điểm, Tạ Vân Phi lại là tại nhẫn bên trên quán chú một đạo Phật khí, nghe đến lời này, kích động vạn phần. Ngọc Hoa Vương nhanh lên đem nhẫn hai tay tiếp được, nhưng là đầu từ đầu đến cuối không dám nhấc, sợ mình không có lễ phép đồng dạng. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, chính mình náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỗ tốt chính là những người phàm tục này nhìn chính mình gọi là một cái khiêm cung cung bái. Bất quá, ngẫm lại xem, loại cảm giác này rất không tệ. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, nói, Vương gia. Ngươi nếu là lại không đứng lên, ta coi như đi a. Nghe được lời nói này, Vương gia xem như luôn cuống, vội vàng đứng lên, cung thuận dẫn Tạ Vân Phi đi chính sảnh, vừa đi vừa nói ra, Phật sống nhất định phải trong này nhiều tu hành mấy ngày này. Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, lúc này hắn tự nhiên muốn bày tư thái, lúc này không lay động, lu cờ na ho bày đâu nếu là không lay động, bình dị gần gũi mà nói, ngược lại lộ ra giả mồm có thể thỏa thích trăng bước. Nhân sinh a thật là đẹp tốt, bị người chúng tinh cùng nguyệt cung phụng cảm giác, làm đã từng điểu ti nam mà nói, đây chính là muốn sinh hoạt a đối nhau giống còn muốn thần tượng, so vương gia còn muốn vương gia, nếu như nơi này là hoàng đế, sợ cũng phải quỳ đổ vào trước mặt mình a. Tạ Vân Phi mặc dù nhìn xem Ngọc Hoa Vương, nhưng là trong ánh mắt loại kia quan sát ý vị, nơi nào còn có che lấp, bất quá trong mắt người chung quanh, đây cũng là chuyện đương nhiên. Tạ Vân Phi lo lắng nói, nếu vương gia thành tâm hướng Phật, bần tăng tự nhiên trong này giảng kinh 3 ngày, người có duyên đến nghe. Vừa dứt lời, Ngọc Hoa Vương bọn hắn vui vô cùng, vội vàng truyền xuống pháp lệnh.